Chương 101, nhận thức tỷ tỷ. Quyển sách tháng này như trước miễn phí, xin ủng hộ chính bản, chống đỡ Tuyết Bích Sù áp áp. Len Ken thế giới thông cáo, người chơi độc luyến Thu Vũ trở thành thánh chiến người thứ nhất thành công nhất chuyển người chơi, làm tưởng thưởng, nàng đem lên cấp làm chức nghiệp thần gió hỏa kiếm sĩ. Kết quả này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Hiện nay thánh chiến toàn cầu đăng ký người chơi đã đạt đến 5 ức nhiều, có thể ở 5 ức nhiều người chơi bên trong thoát dĩnh mà ra, trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái thành công nhất chuyển người chơi. Thánh chiến đưa vào hoạt động công ty thủy tinh quốc tế tự nhiên sẽ xuất ra phần thưởng nhất định độ mạnh yếu tới. Mà để cho người ngạc nhiên thưởng cho không ai bằng thu được một cái ngưu bức loẹ loẹ ẩn trước Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, thả hổ về rừng. Ngươi cái này ngu ngốc tiểu quỷ phi phàm ngự âm trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người không nói gì, nửa ngày trời sau, mới nghe được độc luyến Thu Vũ thanh âm. Tiểu phi, thật xin lỗi Lạc Lam có chút tức giận, bây giờ nói xin lỗi có ích lợi gì. Ngược lại ngươi cũng được gần trước người chơi phi ca vì ngươi, chẳng đạt được gì tự nhiên, đừng bảo là. Lúc này, nội tâm của ta rất bình tĩnh, Thu Vũ tỷ là người một nhà tiểu phi, ngươi làm sao ngu như vậy? Độc luyến Thu Vũ thanh âm có chút run rẩy. Tỷ, hồi báo một chút ba vòng đi, ta hiện tại cảm thấy rất hứng thú đây. Ta an ủi, đừng khó qua, tự nhiên nha đầu kia là vô tâm, ngươi không cần quá chú ý. Phỉ Nhi cũng khuyên. Không để cho Diệp Phong cướp được danh ngạch này, chính là chúng ta thắng lợi lớn nhất. Tiểu Tinh thì nói một câu cực kỳ ít mờ đãng, Thu Vũ tỷ, nếu quả như thật muốn cảm tạ Tiểu Phi, lúc rảnh rỗi tới một chuyến Thiên Tân đi, hắn chính là cực kỳ hy vọng thấy Phương Dung. Ta tức giận nói, Tiểu Tinh, ngươi tên vắt con này câm miệng, có tin hay không ca lỏ gặp chân nhân ngươi hịt, ngươi chưa chắc đánh thắng được ta. Mọi người đều nở nụ cười. Sau khi cười xong, Lạc Lam sắc mặt tường đỏ, Thu Vũ tỷ, ta lời mới vừa nói có điểm sông, ngươi đừng tức giận. Nha đồng đốc, ta không phải dễ giận như vậy người, như vậy đi, ta liền thỏa mãn cái này tiểu sắc lang yêu cầu, phát một cái xung quanh đi. Ta thô bị cười cười, tỷ, trí lực ngăn hồ sơ không sao cả, có hay không cái nào cũng được. Chính là muốn biết ngươi còn lại ba loại quy mô mà thôi. Độc luyến Thu Vũ cắn răng nghiến lợi nói, nói hưu nói vừa nữa. Một hồi cẩn thận ta quất ngươi vừa nói, nàng đem chính mình thuộc tính ngăn hồ sơ gìn sót, phát ở tại ngự âm công bình bên trên độc luyến Thu Vũ chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, gió hỏa kiếm sĩ đẳng cấp, 41 thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng 11 trí lực 5 mẫn tiệp 9 thể chất 10 phổ thông kiếm sĩ ngăn hồ sơ cân nhắc là lực lượng 10, trí lực 4 mẫn tiệp 7 thể chất 9. Chất nhìn trưởng thành độ cũng không phải là rất cao. Mẫn tiệp dài quá 2 ngăn hồ sơ. Đối với thuần lực số lượng thêm điểm độc luyến Thu Vũ mà nói dường như có điểm chẳng giải quyết được vấn đề, thể chất cùng lực lượng mỗi bên giải quá một ngăn hồ sơ, tốc độ tăng cũng không coi là quá cường thế. Ta cười nói, không sai, ba vòng cố gắng đầy đạn, vừa lúc 30 ngăn hồ sơ. Lạc Lam hầu nghi nói, làm sao không cảm giác được có biến hóa đâu. Ta cười cười, kỳ thực thánh chiến bên trong lần trước ngoạn gia năng lực bị điều thấp không ít, cứ như vậy cân bằng mới có thể bảo trì. Đánh nhất sinh động cách khác đi, Tiểu Tĩnh cũng là ẩn trước, vừa rồi không bị Diệp Phong người kia đầy máu giết trong nháy mắt sao. Tiểu Tĩnh oán hận nói, lao bất tử, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Ta thì an giật đi tới trước truyền tống trận, một cước đạp đi vào, được rồi, ta đi học kỹ năng, nhìn có hay không bạo cúc thuật gì có thể học một ít. Ngân quang hiện ra, thời điểm xuất hiện lần nữa ta đã đứng ở Milan lạn cả sở thành nương tựa Mỹ Linh Điện đường Dũng Giả Thánh Điện. Cái này mới nhìn qua cố gắng nguy nga vật kiến trúc nội bộ rất đơn giản, chỉ là một đại sảnh mà thôi. Đại sảnh hai bên đứng 5 chủng tộc chức nghiệp đạo sư, chuyên môn giáo sư nhị chuyển phía trước ngoạn gia kỹ năng. Thánh chiến cùng tín ngưỡng chỗ bất đồng ở chỗ, tín ngưỡng bên trong ẩn chức ngoạn gia lão sư đều là thiên giới thần minh. Mà thánh chiến chung, thông thường nở tờ cờ đạo sư được cờ trao cho lớn hơn quyền lợi, bọn họ có thể dạy thụ tuyệt đại đa số ẩn chức ngoạn gia kỹ năng. Đi trước cùng Mỹ Linh Điện đường người giữ cửa mặt kỵ binh trưởng đối thoại, từ trong tay hắn nhận lấy mang theo nhiệt độ cơ thể chuyển chức chứng minh, sau đó hấp ta hấp tấp chạy vào Dũng Giả Thánh Điện tìm đạo sư đi. Thế nhưng mới vừa vào đi lại phát hiện, ta cái kia giả mà không đứng đắn đạo sư lúc này đang cùng Lạc Lam tiếp lời đây. Cái kia dáng vẻ vô sỉ cực kỳ giống chiến hỏa khoản nợ nam cái kia hèn mọn đại thúc. Diệp Phong đã mất, lao tiểu tử này khẳng định buồn bực ngồi chồm hổm góc nhà đi gặm tường ra. Trong phòng tất cả đều là người một nhà. Đạo tặc đạo sư tên gọi là Bạ Tịt Sở Tạ, khi ta đem chuyển chức chứng minh đưa cho hắn thời điểm, hắn lập tức thu liễm lại mới vừa rồi cùng Lạc Lam đáp lời lưu manh bộ dạng, nghiêm túc nói, La Mở rất tô tờ, hiện tại ta lấy tự nhiên nữ thần Lạc Vũ tên, ban cho ngươi để thằng Chi Vinh quang một đạo màu ngọc bích quang trụ chuốt xuống như chú thích, đúc ở tại trên người của ta, cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công nhất chuyển vì đạo tặc, hệ thống đem thưởng cho ngài chủng tộc kỹ năng tự nhiên nữ thần chi ân cương chịu tự nhiên nữ thần chi ân cương chịu, thành công nhất chuyển nhân loại người chơi đặc hữu kỹ năng, sau khi chết trong vòng 5 phút thi thể bất tiêu thất. Học tập đẳng cấp, 40 cấp kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp hạn định chức nghiệp, chủng tộc loài người toàn chức nghiệp. Ta tức giận cười cười, tên này thoạt nhìn cố gắng là phong, kỳ thực bức tư liệu chúng đã sớm nói tới, chỉ cần là nhất chuyển sau người chơi cũng có kỹ năng này. Chỉ bất quá bởi từng cái chủng tộc tín ngưỡng chủ thần bất đồng, cho nên tên liền thoáng cải biến, hiệu quả cũng là một dạng. Tỷ như ám tinh linh, bọn họ tín ngưỡng phong thần ốc thừa, cho nên kỹ năng này dành đã bảo phong thần chi ân cương chịu. Lại tỷ như lang thú người tín ngưỡng hỏa thần Penna, cái này kỹ năng liền được xưng là hỏa thần chi ân cương chịu. Màu ngọc bích quang mang mới vừa lui bước, toàn thân ánh vàng rừng rực, chất đồng nhiều kinh nghiệm lúc này hỏa sơn một dạng bạo phát. Cứ nhiên đem ta đẳng cấp ngạnh sinh sinh đích thọt tới 43 cấp, cứ như vậy, cấp bậc của ta lần đầu vượt qua Diệp Phong, trở thành server China bảng đẳng cấp đệ nhất. Hảo hảo hảo, tâm lý càng thêm thăng bằng. Hơn nữa, trên người vài cái kỹ năng đều lên tới trung cấp, đâm lưng lực công kích thêm được tăng lên tới 210%, liên chạm nhị đoạn thương tổn tăng lên tới 70%, 80%. Sắc ý cái này ta rất yêu thích kỹ năng. Có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn như cũ là 8 giây, bất quá uy lực được tăng lên, đề thăng trước mặt lực công kích 50%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 8%. Bôi lên kịch độc trúng mục tiêu tỷ lệ quả nhiên dài quá, từ 5% dơ lên đến rồi 10%, nói cách khác, 10 lần công kích thì có 1 lần có thể cho đối phương trúng độc. Còn móc lốt, ha ha, mê muội thời gian đã gia tăng rồi nửa giây, biến thành 2 giây. Còn sở kỳ hữu bị động giao găm tinh thông, thì thêm 50 điểm vật công thượng hạn để thăng. Cùng bạ tịt sở tạ đơn giản đối thoại sau đó bắn ra một cái khung đối thoại, mặt trên tổng cộng có 4 cái có thể học tập kỹ năng, chỉ bất qua cái này kỹ năng giá cả thật sự là quá tờ mờ giờ làm người ta tức luận ruột, chung vào một chỗ ước chừng tìm ta 80 miếng kim tệ. Bất quá, xem ở cái này 4 cái kỹ năng hiệu quả cũng không tệ phân thượng, ta nhịn ngâm độc. Ở dao găm loại vũ khí bên trên bôi lên một tầng trí mạng độc dược, làm công kích mục tiêu thời điểm, có 5% tỷ lệ làm cho đối phương trúng độc, mỗi giây đánh mất 50 điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Ngâm độc hiệu quả duy trì liên tục 60 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 60 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc tốc độ ánh sáng, duy nhất đẳng cấp kỹ năng. Đề thăng 50% tốc độ công kích, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 45 giây học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc chợt hiến ất, thành công lảng tránh đối phương công kích sau đó, một lần phát động cực kỳ nhanh chóng đột nhiên tập kích, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 60% thương tổn, cũng để cho mê muội 1.5 giây. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 15 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc độc các đâm liên tục, duy nhất đẳng cấp kỹ năng. Ở mục tiêu trúng độc điều kiện tiên quyết, phát động cực kỳ nhanh chóng 3 lần công kích, mỗi một lần đều đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 50% thương tổn. Nếu như là ở sau lưng tiến hành công kích, thì mỗi một lần công kích thêm được gấp bội. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 25 giây học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc học tập xong 4 cái kỹ năng, toàn thân bắt đầu chia bí ạ dễ lỉn, cả người kích động không thôi, lấy được tìm một địa phương hảo hảo luyện luyện chiêu. Một con ngọc cánh tay vào thời khắc này khoác lên trên vai của ta, nhìn lại, độc luyến thu vũ đối diện ta cười yếu ớt. Lúc này, quanh thân của nàng bám vào lên một tầng tình hình gió, vũ khí bên trên thì lượn lờ độ lửa. Hai cái rất trâu bò trạng thái hiện lên trên đỉnh đầu của nàng do tấn. Đề thăng 5% né tránh SUT lửa thiêu, ở trong công kích thêm vào số ít hỏa hệ thương tổn. Lúc này, dùng Mỹ lệ một từ đã không đủ để hình dung Mỹ nữ tỷ tỷ, nhất định chính là tuyệt đại phong hoa. Ta ngưng mắt nhìn nàng đờ ra, lẩm bẩm nói, tỷ ngươi thật là đẹp mắt. Cảm ơn ngươi, tiểu phi. Không đợi ta nói cái gì nữa, nàng đã đem ta ôm chặt lấy. Độc Luyến Thu Vũ có 1m7 thân cao, ta là 1m85, vóc người của nàng gần như hà khắc hoàn mỹ, một đôi sung mãn núi non đính đến ngực ta có chút hít thở không thông. Cùng tồn tại một cái trong phòng khách hai cái mờ mờ, Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh đều kinh ngạc Độc Luyến Thu Vũ ở trước mặt của mọi người cho tới bây giờ đều là một bộ khóc khóc tỉ tỉ dạng, mặc dù là đối với người cho dù tốt, cũng cực nhỏ hiện lộ ra giống bây giờ loại này cực kỳ đầy nhiệt tình cử động. Bất quá, không biết vì sao, lúc này đánh tới một cái trùng đột nhiên lòng trung thành, trước đây không phải là không có bị mờ mờ ôm qua, chỉ là lúc này đây ta không có chút nào luống cuống tay chân, mà là giang hai cánh tay thật chặt đưa nàng ôm. Tiểu Tinh thở dài, vỗ Phỉ Nhi bả vai đi ra, đem thời gian để lại cho chúng ta. Nói thật, ta tâm lý đối với Độc Luyến Thu Vũ không một chút tà niệm, ta chỉ là cảm thấy nàng cùng ta Âu Dương tỷ tỷ có chút giống nhau, từ trên người của nàng, ta có thể tìm được Âu Dương tỷ tỷ đối ta cái loại này quan tâm, mặc dù nàng nói nếu so với Âu Dương tỷ tỷ sông hơn nhiều. Nhận thức ta làm đệ đệ đi, Thu Vũ tỷ. Ừ, về sau đã bảo tỷ của ta, Thu Vũ hai chữ có thể bỏ bớt đi. Tỷ, lúc rảnh rỗi tới Thiên Tân một chuyến đi, ta còn thực sự muốn gặp ngươi một lần đây. Được rồi, đến khi lúc sau Tết đi, ta có thể sẽ tới Thiên Tân bên này. Tiểu Phi hế có ngươi cái này đệ đệ thật tốt. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.